bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Nghe nói như thế, Lâm Chấn Vân sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tần Xương trưởng lão, này chuyện cười có thể vạn vạn không mở ra được a. Lâm Chấn Vân cười khan nói. Ta như là đang nói đùa sao? Tần Xương nhìn kỹ lấy hắn. Từng chữ hỏi. Như, chấm ngoặc kép. Lâm Chấn Vân cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thầm kêu gay gâu. Chính mình lên cái kế hoạch lớn. Thân thể lặng lẽ làm ra phòng ngự tư thái. Chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát đi nơi đây. Vô dụng, Tần Xương nhưng là lơ đãng nói. Ta muốn là muốn giết ngươi. Ngươi không ngăn được cũng trốn không thoát. Bên ngoài đám người này cũng không giữ được ngươi. Lâm Chấn Vân trong lòng căng thẳng. Thành như Tần Xương nói. Đối phương nếu thật muốn giết hắn. Chính mình căn bản chạy không được. Tần Xương nhưng là nguyên anh cảnh trung kỳ. Mà Lâm Chấn Vân chính mình. Mới kim đan cảnh đại viên mãn. Bước nhất đại cảnh giới. Lời nói không chút nào khoa trương. Tần Xương giết hắn như giết cẩu. Lâm Chấn Vân nuốt ngụm nước bọt. Cười khan nói. Ta đây lần đến. Là muốn mời ngươi tham gia hội nghị. Không biết chuyện gì chọc giận ngươi không vui. Lúc trước ta cái kia lời nói. Cũng đều là thật tâm thành ý. Ta đúng là muốn đem vị trí trưởng giáo tặng cho ngươi. Ngươi chuẩn bị nắm bộ này nói thuật. Lừa gạt bao nhiêu người đây? Vẫn là nói. Ngươi đang ở đây bắt ta cùng Từ Vị cũng làm thành kẻ ngu si đối xử. Tần Xương nhẹ giọng nói. Từ Vị đó là chính mình tìm đường chết. Nhất định phải trốn tránh gia tông. Ta có thể có biện pháp gì? Ta lúc đó xác xác thực thực là muốn chuyện ngôi cho hắn. Nhưng hắn chính mình không hăng hái a. Lâm Chấn Vân lộ ra khổ não vẻ. Hiện tại hắn chạy, mà trên núi có tiền đồ nhất người liền đến phiên ngươi. Vì lẽ đó ta mới có thể ký thác hy vọng vào ngươi. Này có lỗi gì? Ngươi thượng vị tới nay, làm những kia chuyện ác. Chẳng lẽ còn cần ta thuật lại một lần sao? Tần Xương lạnh nhạt nói. Lâm Chấn Vân lau mồ hôi nói. Ta cũng là lần thứ nhất quản lý tông môn. Khẳng định có không làm địa phương. Nhưng ta có thể bảo đảm. Ta ước nguyện ban đầu là vì đệ tử cân nhắc. Tuyệt không nhị tâm. Dừng một chút. Hắn vừa khổ cười nói. Chỉ có điều. Có lúc lòng tốt là sẽ làm chuyện xấu. Cái này cũng là ta vẫn cho là. Đều cảm giác mình cũng không thích hợp làm trưởng giáo chân nhân. Mà cần chọn người nối nghiệp nguyên nhân. Thu hồi ngươi bộ này nói thuật. Tần Xương bình tĩnh nói. Ta thật sự. Chấm ngoặc kép. Lâm Chấn Vân còn muốn ngụy biện. Bạch. Tần Xương trực tiếp một chiêu kiếm chém tới. Quay về Lâm Chấn Vân cánh tay cắt ngang mà xuống. Lâm Chấn Vân chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình một trận băng hàn. Cả người lỗ chân lông đứng chổng ngược. Chưa kịp hắn phản ứng lại. Cánh tay phải của chính mình cũng đã bị chém đứt rồi. A! Lâm Chấn Vân phát ra tiếng kêu thảm. Lại phát hiện âm thanh lan truyền không ra đi. Là Tần Xương phong tỏa vùng không gian này. Leng keng. Lâm Chấn Vân liên ghế đá ngã nhào trên đất. Hắn lúc này khoanh tay cánh tay. Nhưng vẫn cứ không ngừng chảy máu. Mặt như giấy vàng. Từ lâu không giống trước thong dong như vậy rồi. Ngươi! Ngươi dám, dĩ hạ phạm thượng, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Vân khó có thể tin, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Tần Xương dĩ nhiên sẽ động thủ thật, đem chính mình chém tới một tay. Cứ việc tu sĩ tứ chi tách ra sau khi, có thể tục trên, nhưng Tần Xương loại hành vi này hiển nhiên là một loại rất lớn đi quá giới hạn. Thân là trưởng giáo chân nhân Lâm Chấn Vân, cảm nhận được lớn lao nhục nhã. Chỉ tiếc thực lực của hắn cùng Tần Xương cách biệt quá xa. Bằng không đã sớm tiến lên liều mạng. Ta vốn nên một chiêu kiếm chém ngươi. Nhưng vẫn là muốn đem mạng ngươi để cho Từ Sư Huynh xử lý. Tần Xương nhẹ giọng nói. Từ Sư Huynh, Từ Vị, Lâm Chấn Vân âm thanh khàn khàn nói. Tần Xương lắc đầu. Không, là Từ Linh Sư Huynh. Lâm Chấn Vân tròng mắt hơi co rụt lại. Kỳ thực hắn kiêng kỵ nhất người chính là Từ Linh rồi. Từ Vị cứ việc cũng mạnh hơn chính mình, nhưng Lâm Chấn Vân có thể thỏa thích dao động hắn. Từ vị lần này bị bức ép đến bị trọng thương sơn kề bên chết cành, đều là dễ tin Lâm Chấn Vân lời nói. Nhưng là đang đối mặt Từ Linh thời điểm, Lâm Chấn Vân tổng cảm giác mình bị xem thấu. Từ đầu tới đuôi, đều bị nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu như Từ vị phải không hiểu chuyện, bị lừa xoay quanh, như vậy Từ Linh chính là chẳng muốn động thủ. Mặc hắn tự lo lấy, Lâm Chấn Vân lên làm trưởng giáo chân nhân. Vừa vặn đuổi tới Từ Linh bế quan. Này vừa bế quan, chính là vài tháng. Khoảng thời gian này, Lâm Chấn Vân đem Ngọc Đình Các khiến cho hỏng bét. Thậm chí bên trong mâu thuẫn muốn so với đinh trưởng giáo thời kỳ còn muốn càng to lớn hơn. Lâm Chấn Vân là trong lòng hiếm có. Hắn cũng biết, một khi Từ Linh xuất quan, biết được khoảng thời gian này đã phát sinh chuyện, nhất định sẽ thu sau tính sổ. Lâm Chấn Vân hiện nay đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Thôi Minh trên người. Chỉ ngóng nhìn sớm ngày tùy tùng đối phương, đi chính đạo liên minh. Đến lúc đó, Từ Linh cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không dám khiêu khích chính đạo liên minh. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Chấn Vân nội tâm mới có thể cảm thấy một tia an lòng. Tần Sương, ngươi thân là trưởng lão, nhưng đối với ta cái này trưởng giáo ra tay đánh nhau, còn đoạn ta một tay, lớn như vậy nghịch không ngờ. Chuyện này ta coi như không truy cứu, những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Chấn Vân cắn răng, phẫn hận nói. Tần Sương lắc đầu nói, từ khi Từ vị bị các ngươi đuổi xuống sơn sau khi, ta đối với Ngọc Đình Các đã không hề lưu luyến chi tâm. Ngươi yêu thế nào liền thế nào, lần này chỉ là cho ngươi một nhắc nhở, dám to gan lần thứ hai phiền ta, thua thiệt người là ngươi. Lâm Chấn Vân túng có muôn vàn oán hận, lúc này cũng chỉ có thể nhặt lên cánh tay, xoay người rời đi. Lâm trưởng giáo, lúc này, Tần Sương kêu hắn lại, như ngươi vậy bài trừ dị kỷ, bóc lột đệ tử, nịnh bợ người ngoài, trong lòng có từng có nửa điểm áy náy chi tâm. Lâm Chấn Vân hít sâu một hơi, không hề dừng lại một chút nào, hóa thành một vệt bóng đen, tránh ra rừng trúc cùng tiểu viện. Các trưởng lão chỉ nhìn thấy Lâm Chấn Vân bóng người từ giữa không trung né qua. Từng đạo vết máu rơi xuống. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình vẻ, vội vã đuổi theo. Lâm Chấn Vân còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Huống chi hắn hôm nay là trưởng giáo chân nhân thân phận. Ở Ngọc Đình Các nói là một, không, hai tồn tại. Nếu như bị một tên trưởng lão chém cánh tay, truyền đi uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Bởi vậy, Lâm Chấn Vân đối với chuyện này nói năng thận trọng. Hắn cũng tạm thời cũng không tính truy cứu Tần Sương trách nhiệm. Dù sao đối phương là Thôi Minh coi trọng người, không dám chuyên động. Tuy rằng Lâm Chấn Vân không nói, các trưởng lão cũng đều hiểu ngầm bảo thủ bí mật này. Thế nhưng Tần Sương một chiêu kiếm chém Lâm Chấn Vân thủ cánh tay một chuyện, hay là đăng Ngọc Đỉnh các dần dần truyền lưu mở ra. Các đệ tử cũng biết chuyện này, chém thật tốt, lão già chết tiệt này chứng, đã sớm đáng chết rồi. Tần Sương trưởng lão cuối cùng cũng coi như thay chúng ta mở miệng ác khí. Mỗi ngày nói cái gì Ngọc Đình các quật khởi, chúng ta những này tầng dưới chót đệ tử tháng ngày nhưng là càng ngày càng tệ. Lời nói không chút, nào khoa trương, ta cảm thấy này Lâm Chấn Vân, còn không bằng đinh trưởng giáo đây. Đúng vậy a. Đinh trưởng giáo tuy rằng cũng là rất lớn kẻ ác, nhưng hắn tại vị lúc, cũng không có cái gì áp bức cùng bóc lột, càng không có người ngoài bắt nạt chúng ta. Chúc lão già chết tiệt này chứng chết sớm một chút. Các đệ tử ngầm dồn dập khen hay, nhưng ở bề ngoài hay là muốn làm dáng một chút. Không ít đệ tử đại biểu, đi vào thăm viếng Lâm trưởng giáo, sau khi trở về lắc đầu thở dài. Ôi! Lão già chết tiệt này chứng tay đã tiếp được rồi. Không chết được, thực sự là thật là đáng tiếc. Còn nói đồn đại là giả, Tần Sương trưởng lão với hắn cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột. Lời này ai tin a? Tần Sương trưởng lão thực sự là dũng a. XXX chúng ta muốn làm rồi lại cũng không dám làm ra sự tình. Lại nói Tần Sương trưởng lão sân, đã bị hình phạt đường người hoàn toàn vây quanh ngụ ở. hạn chế tự do ra vào rồi. Hy vọng nàng có thể vượt qua cửa này đi. Các đệ tử dặn dò nói rằng, Lâm Chấn Vân tuy rằng ở bề ngoài nhân nhượng cho yên chuyện, không có đem tình thế mở rộng, nhưng ngầm địa cũng đã an bài hình phạt đường, để Nghiêm Khoan tự mình dẫn người, đem Tần Sương ở lại tiểu viện bao quanh vây nhốt. Trong sân người, bao quát Tần Sương bản thân, đều bị hạn chế xuất hành. Điều này làm cho các nữ đệ tử đều rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tần Sương lúc này cũng không có tâm tư bế quan. Nàng có thể bất cứ lúc nào giết ra ngoài, nhưng là không cần phải vậy. Đứng phía trước cửa sổ yên lặng nhìn một lúc, liền hóa thành một tia khói trắng, tung bay mà đi. Lâm Chấn Vân làm như vậy, đối với nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ dựa vào nhân lực bảo vệ, làm sao có khả năng thủ được. Nhưng như hắn người như thế, ở địa vị cao chờ lâu, liền yêu thích làm chút mặt ngoài công tác, đến thể hiện quyền lực của mình, đạt đến uy hiếp hiệu quả. Như vậy liền làm cho người ta một loại cảm giác, ta Lâm Chấn Vân tuy rằng bị Tần Sương chém một tay, nhưng nàng cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Hạn chế xuất hành, mãi đến tận nhận sai một ngày kia mới thôi. Bảo toàn bộ mặt, thể hiện trưởng giáo chân nhân quyền uy tín. Rời đi tiểu viện sau khi, Tần Sương cũng không có đi tìm Lâm Chấn Vân phiền phức, mà là trực tiếp đi tới phía sau núi. Lúc này phía sau núi, thực sự là vắng vẻ không một người. Đứng một mảnh bị hỏa thiêu đến cháy đen phế tích trước. Tần Sương trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp. Nơi này từng là Từ Linh tiểu viện. Nàng ở đây vượt qua vui vẻ nhất khó quên một quãng thời gian. Lúc này lại đã bị một cái đại hỏa đốt cháy sạch sành xanh. Ngay ở mấy tháng trước, nàng còn đang trong tiểu viện, cùng Từ Linh đối với bàn uống trà, trò chuyện với nhau thật vui. Khi đó hai người đều cho rằng, Đinh trưởng giáo chết rồi, Ngọc Đình Các sẽ tỏa sáng tân sinh, coi như không thể thành thế gian đệ nhất đẳng đại tông môn, nhưng nhất định có thể cái trước đẳng cấp. Kết quả lại là như vậy. Bên trong mâu thuẫn tích góp thành nhanh, ngược lại so với Đinh trưởng giáo thời kỳ càng suy yếu rồi. Tần Sương cũng không phải một am hiểu thống trị tông môn người. Làm cho nàng làm trưởng lão trước, vốn là có chút làm người khác khó chịu. Lúc đó nàng còn cùng Từ Linh oán giận quá. Nhìn thấy Ngọc Đỉnh Các bây giờ như vậy, Tần Sương cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng vốn định rời đi luôn. Trời cao đất rộng, làm sao đều so với chờ ở Ngọc Đỉnh Các cường. Có thể vừa nghĩ tới chính mình trong sân cái kia hơn 10 người nữ đệ tử, Tần Sương cũng có chút bất nhẫn tâm. Chính mình một khi rời đi, các nàng sẽ đối mặt thế nào nguy hiểm. Tần Sương tu luyện là thái thượng vong tình lục không giả. Vong tình không phải là vô tình, chỉ là thanh tâm mắt sáng, từ đầu tới cuối duy trì tương đối bình tĩnh lý tính tâm cảnh. Nếu thu rồi những kia nữ đệ tử ở trong sân, cái kia Tần Sương tự nhiên là phải bị trách. Cái này cũng là một người tu tiên giả cơ bản nhất chức trách. Lúc trước nàng mới vừa bị Đinh trưởng giáo trọng dụng, phái đi hạ sơn diệt cướp mạ vàng, không muốn phối hợp đệ tử, mà càng muốn bảo vệ bách tính không bị xâm hại. Bây giờ cũng giống như vậy, bảo vệ nhỏ yếu người là ta bối tu sĩ chức trách. Nghĩ tới đây, Tần Sương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay về phế tích sân nhẹ giọng nói: Từ sư huynh, ngươi không ở nơi này đoạn thời gian, tông môn cũng đã lung ta lung tung rồi. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trở về. Ở ngươi trở về trước, ta sẽ tận ta có khả năng bảo vệ tốt đệ tử. Nói xong, Tần Sương chạm đích rời đi phía sau núi. Không gian thạch bên trong, Từ Linh chính đang gia tăng tu luyện. Bế quan không 5 tháng, nhưng hắn tính toán ngoại giới mới qua thời gian mấy tháng. Lần bế quan này thu hoạch rất nhiều, dĩ nhiên để hắn đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ. Còn dư lại cũng chỉ có đem cảnh giới vững chắc, sau đó xuất quan, cũng không biết Lâm Chấn Vân lão già kia đem tông môn quản lý đến ra sao. Nếu như tất cả mạnh khỏe, Từ Linh còn có thể cân nhắc tiếp tục bế quan, mãi đến tận một hơi đột phá độ kiếp cảnh mới thôi. Nếu kẻ này quản lý không làm cái kia Từ Linh thì có cần phải nói đạo nói. Từ Linh luôn cảm thấy lão già này có điểm không đúng. Trước đây cũng vẫn rất tốt. Chỉ là bị tuyển chọn đời mới trưởng giáo chân nhân sau. Thật giống đã xảy ra chút biến hóa. Lần trước tự mình đến nhà. Dựa vào xin lỗi danh nghĩa. Yêu cầu hủy sơn đại trận khẩu quyết. Loại này nhìn như khách khí. Nhưng nói thuật trên nhưng công khai đưa ra yêu cầu hành vi. Rất để Từ Linh khó chịu. Chỉ có điều Từ Linh lúc đó không với hắn tính toán. Một mặt là Lâm Chấn Vân đúng là phải làm trưởng giáo. Này hủy sơn đại trận cho hắn cũng là phải. Mặt khác cũng là Từ Linh lúc đó muốn bế quan. Không muốn tại đây loại việc nhỏ trên dây dưa. Rốt cục, chấm ngoặc kép, vững chắc xuống rồi. Từ Linh trường thở phào nhẹ nhõm. Mở mắt ra, lần bế quan này, hắn đoạt được lĩnh ngộ rất nhiều. Đến nhanh đi ra ngoài, đem lĩnh ngộ được kinh nghiệm, chia sẻ cho Tần Sương cùng Từ Vị. Cũng không phải hắn ích kỷ thiên vị người mình, chỉ là Ngọc Đỉnh Các trên núi. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người này có thể nhanh chóng lý giải hắn nói tới. Cũng được có ích, nghĩ tới đây, hắn từ không gian thạch bên trong đi ra, đang muốn trở lại tiểu viện của mình. Đem Tần Sương trước gọi lại đây, uống hai chén trà, nói chuyện tâm tình, nhưng là hắn mới vừa đem không gian thạch thu lại, liền thấy được một mảnh bị đốt cháy khét phế tích. Xảy ra chuyện gì? Ta đến nhầm địa phương. Từ Linh có chút sững sờ. Đây không phải tiểu viện của mình à? Hắn nhớ tới đang bế quan trước. Hòn đá không gian này rõ ràng liền ẩn náu ở tiểu viện phụ cận. Làm sao vừa ra tới? Liền đổi địa phương. Chẳng lẽ hòn đá không gian này còn có tự động di động công năng? Chức năng? Hàm sao? Thế nhưng rất nhanh, Từ Linh liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì thông qua cảnh vật chung quanh rất đúng so với. Cùng với bay đến giữa không trung, thông qua thượng đế thị giác quan sát, hắn phát hiện đây không phải nơi khác. Chính là Ngọc Đỉnh Các phía sau núi. Mà trước mắt cái này đốt cháy khét sân. Đúng là mình tiểu viện. Từ Linh cảm giác mũi đều phải tức điên rồi. Khá lắm. Chính mình đóng cái quan. Nhà bị đốt. Hắn giàu gì cũng là cứu vớt Ngọc Đỉnh Các công thần lớn nhất. Ai dám làm chuyện loại này? Chỉ là một đoạn thời gian không ở nhà mà thôi. Đáng giá đốt nhà. Tức chết cá nhân. Nhìn nguyên bản cả vườn tử dược thảo. Bây giờ tất cả đều không còn. Từ Linh đau lòng a. Vậy cũng đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa vùng đất này. Cũng đều là bị linh thủy đúc trôi qua. Bây giờ bị này đại hỏa một đốt. Trực tiếp thành đất khô cằn. Từ Linh càng nghĩ càng giận. Liền lấy ra chiêu yêu phiên. Hướng về thiên nhất đung đưa. Nhất thời bốn phương tám hướng yêu vật chúng. Liền tụ họp lại đây. Chiêu này yêu phiên. Là nữ oa nương nương nắm giữ vật. Có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu. Lúc trước đắc kỷ chờ tam yêu chính là về chiêu này yêu phiên quản lý. Từ Linh thông qua đánh dấu hệ thống. Lấy được vật ấy. Hắn đã từng thử nghiệm chiêu đắc kỷ. Nhưng cũng không có được hưởng ứng. Nghĩ đến đắc kỷ không ở nơi này phương thiên địa. Hoặc ở tiên giới. Chỉ có thể chờ đợi phi thăng chi hậu. Lại xác định suy đoán có chính xác không rồi. Từ Linh động tác không có bao lớn. Chỉ là đem phía sau núi bầy yêu tụ họp lại đây. Những năm này, Từ Linh ở tại phía sau núi, ngoại trừ bồi dưỡng Từ Vị ở ngoài, còn chiếu cố bốn phía một ít sinh linh bé nhỏ, trong đó không ít, đã luyện hóa ra linh trí, chỉ là vẫn chưa thể trưởng thành hình người. Bây giờ nghe được triệu hoán, dồn dập chạy tới, bái kiến thầy của ta Từ Linh. Sư tôn, mấy tháng không gặp, chúng ta rất là nhớ nhung a, bầy yêu chúng dồn dập nói rằng. Từ Linh chỉ phía sau phế tích. Các ngươi ở đây sinh hoạt. Có từng biết, ta không ở nơi này đoạn thời gian. Là ai đốt phòng của ta? Là Ngọc Đỉnh các đệ tử. Hình như là hình phạt đường. Bọn họ nói sư tôn ngài phạm vào cái gì tội lớn. Chúng ta vốn là muốn ngăn trở. Nhưng bọn họ thực lực mỗi người đều so với chúng ta mạnh. Chúng ta chỉ có thể nhịn khí thôn thanh. Chấm ngoặc kép. Mong rằng sư tôn thứ lỗi. Bọn họ không chỉ có đốt nhà. còn đem có giá trị pháp khí cùng dược thảo tất cả đều cho mang đi. Thực sự là đáng ghét. Bầy yêu, chúng nhất thời líu ra líu díu. Nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.